chánh định. Qua sự tu tập thiền minh sát, bạn vun bồi được nhiều loại tâm lực. Kinh điển chia thành 5 loại tâm lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Theo vi diệu pháp chia thành 7 loại tâm lực. Ngoài 5 lực kể theo kinh điển, còn có thêm 2 tâm lực: hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Đặc tính của chánh định là không tán loạn. Muốn ghi nhận được đề mục, bạn phải vận dụng tinh tấn, đưa tâm đến đề mục. Trực diện đề mục tạo nên chánh niệm. Tâm trở nên gắn chặt và an trụ trên đề mục, tạo nên sự định tâm hay chánh định. Nhờ chánh định, tâm không còn phóng chạy đây đó, tâm trở nên gom tụ, tĩnh lặng. Công năng của chánh niệm là gom tụ, liên kết các tâm sở khác với nhau, giữ chúng thành một nhóm chung, tạo nên sự an tịnh. Biểu hiện của chánh định là sự an tịnh. Chánh định khắc phục được hối hận bất an, tâm trở nên tĩnh lặng. Một phút định tâm là một phút tĩnh lặng, một phút tĩnh lặng là một phút tâm vắng bóng 5 chướng ngại, như ái dục, sân hận, giả dữ buồn ngủ, hối hận bất an và hoài nghi. Trong 5 chướng ngại tâm, ái dục, tức sự ham muốn cảm giác đem lại từ sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Khi mắt thích vật đẹp, tai thích âm thanh hay, mũi thích mùi thơm, vân vân, tâm trở nên dao động. Đối nghịch ái dục là chánh định. Khi có chánh định, tâm an tịnh, không còn dao động do ái dục chi phối. Nhờ sự định tâm nên bạn thấy rõ được đề mục. Một khi tâm tĩnh lặng thì trí tuệ phát sinh. Do tâm an trú tĩnh lặng, trong lúc quan sát sự phòng xẹp, bạn không còn thấy hình tướng, dáng vẻ tục đế của bụng. Trái lại, bạn chỉ thấy đặc tính chân đế của vật chất, thể hiện qua sự căng, giãn, cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Sự định tâm làm trí tuệ phát sinh, giúp bạn hiểu rõ bản chất thực sự của đề mục. Trước đây khi có được vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, hay sự xúc chạm vừa lòng, bạn cảm thấy hạnh phúc. Đây là loại hạnh phúc ngũ dục. Bây giờ có trí tuệ, bạn buông bỏ hạnh phúc ngũ dục. Hạnh phúc ngũ dục vốn vốn không trong sạch, bất thiện, thô tháo, nóng bỏng, được đại đa số ham thích. Nhưng đối với bạn không còn ham thích nữa. Một khi có chánh niệm, chánh định và trí tuệ, thấy rõ bản chất của sự vật, bạn buông bỏ hạnh phúc ngũ dục. Bạn có loại hạnh phúc khước từ. Ở các tuệ giác trước, bạn chưa có sự buông bỏ hoàn toàn, nhưng đến tuệ sinh diệt, bạn tự động buông bỏ khi chứng nghiệm được hạnh phúc phi ngũ dục, là loại hạnh phúc tạo nên do tâm an tịnh, tĩnh lặng, không dao động bởi phiền não. Một loại hạnh phúc vượt trội rất nhiều lần so với hạnh phúc ngũ dục. Do tâm không bị dao động bởi phiền não, tâm trở nên an tịnh, tâm có được sự bình an tạm thời. Trước đây bạn nghĩ rằng có được vật tốt, bạn đời hay bè bạn là hạnh phúc. Bây giờ đến giai đoạn này, bạn không còn nghĩ như thế. Bạn thấy rằng loại hạnh phúc do vật tốt, bạn đời, bè bạn mới là loại hạnh phúc hiểm nguy. Trong khi đó, hạnh phúc giáo pháp, loại hạnh phúc từ chính tâm mình mới là loại hạnh phúc an toàn. So sánh hạnh phúc ngũ dục và hạnh phúc giáo pháp, bạn thấy vui thích với loại hạnh phúc giáo pháp. Hiểu được giá trị hạnh phúc giáo pháp, bạn không muốn đánh mất, bạn muốn có nhiều hơn nữa. Trong quá trình tu tập, bạn tuần tự có sự hiểu biết về danh sắc, nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã. Khi có được các sự hiểu biết này, bạn bắt đầu biết được hương vị pháp bảo. Do xa lánh ngũ dục, bạn có thân ẩn cư. Do thân ẩn cư, tâm thoát khỏi mọi phiền não, gọi là tâm ẩn cư. Khi tầm đưa tâm hướng đến đề mục, sau đó tứ chà sát đề mục, làm cho tâm không bị ảnh hưởng bởi phiền não, đưa đến sự hình thành loại tỷ phiền não ẩn cư. Lúc này, hỷ và lạc phát sinh. Bạn có những kinh nghiệm đặc biệt như rờn rợn gai ốc, cảm tưởng như có tấm vải trùm lên cả người, thân như được nhấc bổng, vân vân. Đây là hình thức loại phỉ yếu. Đặc biệt khi bạn vượt qua được cơn đau hay chướng ngại khác, bạn cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc. Trong trường hợp khi tâm trở nên tĩnh lặng, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc tương tự. Bắt đầu ở tuệ thấu đạt, bạn chưa có nhiều hỷ. Khi đến tuệ sinh diệt, tuệ giác thấy sự sinh diệt mau lẹ, chánh niệm trở nên tự động, theo sát và gắn chặt đề mục. Hai chi thiền tầm và tứ bây giờ không còn. Định tâm trở nên mạnh mẽ, tâm gom tụ và tĩnh lặng. Hỷ lạc phát sinh cực mạnh trong giai đoạn này. Bạn cảm thấy lơ lửng, không muốn đổi tư thế, không muốn mở mắt. Bạn cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Hương vị của giáo pháp hết sức đặc biệt trong lúc này. Đây là loại hạnh phúc tương đương với hạnh phúc của tầng thiền thứ hai trong thiền chỉ. Như đã giảng trước đây, lúc mới hành thiền, yếu tố tầm còn làm trung gian giúp đưa tâm đến đề mục. Sau khi tâm đã quen thuộc đề mục, vai trò trung gian của tầm không còn nữa. Ở tuệ sinh diệt, tâm trở nên quen thuộc với đề mục, nên nhuần nhuyễn tự động bám theo đề mục và gắn chặt đề mục, không còn cần cả hai yếu tố tầm và tứ. Lúc mới hành thiền, vì tâm chưa quen thuộc đề mục, nên bạn cần phải cố gắng vận dụng tầm và tứ. Do đó, có lúc bạn chán nản, mệt mỏi, sinh ra hoài nghi pháp hành. Bây giờ ở tuệ sinh diệt, bạn thấy vui thích hành thiền, gắn bó với pháp hành và hiểu được giá trị pháp hành. Nhờ vậy, bạn phát triển được thêm hai tâm lực khác là sự hổ thẹn tội lỗi và ghi sợ tội lỗi.